Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thần châm. Hừ, Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ, nàng có thể kết luận cái nhìn kia có khác huyền diệu. Nếu không Chu Huyền Cơ sẽ không cương kia một chút, sẽ không tùy ý đoàn kiếm đâm trúng mi tâm, đừng nói là Chu Huyền Cơ, chính là trọng thương vô lực mình. Cũng sẽ tại mũi kiếm tới gần lúc xê dịch đầu né tránh. Tống Vân Ca nói, tranh thủ thời gian chữa thương quan trọng. Trương Sư Huynh, người có gấp hay không, không chết được. Trương Kỳ Đồng lắc đầu, ôm một cái quyền. Tống Sư Đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, tuyệt sẽ không quên đại ân, nhất là ân cứu mạng. Tống Vân Ca khoát khoát tay, tiện tay mà làm, hắn đối Trương Kỳ Đồng không sở cầu, cho nên lộ ra phá lệ hào phóng. Đối Mai Oánh thì lại khác, vẫn là đáp lại diên thọ đan tốt nhất. Mai Oánh lại không đề cập tới cái này, ho nhẹ một tiếng nói, là nên trở về đi chữa thương. Đi thôi, nàng đã ăn vào sinh sinh tạo hóa đan, thân thể lại suy yếu vô cùng. Tống Vân Ca cũng làm thụ thương hình, chỉ có Trương Kỳ Đồng một tay nhấc một bộ thi thể về thành. Tống Vân Ca trực tiếp cáo từ rời đi. Mai Oánh trở lại thập trưởng phủ thời điểm, đám người bận bịu vây quanh, nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể không rời mắt. Thập trưởng, thập trưởng, thập trưởng, đám người lao nhau, hiếu kỳ vô cùng. Trương Kỳ Đồng lại khôi phục bình thường tính tình, ngạo nghễ liếc xéo bọn hắn, như cúi nhìn con kiến. Được rồi, Trương Kỳ Đồng, không còn việc của ngươi. Mai Oánh khoát khoát tay đuổi hắn đi. Trương Kỳ Đồng ôm một cái quyền, dù sao Mai Oánh là cứu mình, phấn đấu quên mình ngăn trở Chu Huyền Cơ. Về phần bọn gia hỏa này, bỏ qua kịch liệt như vậy kinh người chém giết, đáng thương. Trong lòng của hắn cảm giác ưu việt 10 phần, ngạo nghễ liếc một chút đám người, sải bước dâng trào mà đi. Lục Tranh, Hứa Phượng Thiên, Tôn Hy Khánh, các ngươi mang theo hai cái này đi vệ chủ phủ báo công thôi. Một cái Thiên Mị, một cái Ma Tôn, chính là lúc trước cái kia ma chủ sư phụ Chu Huyền Cơ. Đều nhớ đến Tống Vân Ca trên thân, Mai Oánh thản nhiên nói. Tống Vân Ca, Lục Tranh khẽ giật mình, Mai Duệ mừng rỡ, ấn lên ghế bành tay vịn nghiêng về phía trước thân thể. Mai Oánh lúc lắc ngọc thủ, ta không muốn nhiều lời, tất cả giải tán đi. Tôn Hy Khánh, người đại thù được báo, ghi nhớ cái này giáo huấn, đừng có lại lỗ mãng như vậy, xem muội muội ngươi thương tâm thành hình dáng ra sao. Vâng, thập trưởng. Tôn Hy Khánh hổ thẹn cúi đầu. Hy Nguyệt, ngươi đi theo ta, Mai Oánh nói. Nàng quay người ra đại sảnh, đến hậu viện phòng ngủ mình, lấy 10 khỏa diên thọ đan cất vào một cái tịnh thủy bình, che lại cái nắp đưa cho Tôn Hy Nguyệt, đưa cho Tống Vân Ca. Vâng, Tôn Hy Nguyệt hai tay tiếp nhận, không có hỏi nhiều quay người liền đi. Đây cũng chính là Mai Oánh thích phân công Tôn Hy Nguyệt nguyên nhân. Không lắm miệng miệng lưỡi, nghe lệnh không hỏi nhiều. Nàng rất nhanh trở về, đi vào ngay tại hậu hoa viên tĩnh tọa Mai Oánh trước người. Nói khẽ, thập trưởng, Tống Sư Huynh đóng cửa từ chối tiếp khách. Mai Oánh đã đổi một bộ rộng rãi xanh nhạt trường bào, rối tung hạ đen gấm mái tóc, càng có vẻ da thịt trắng muốt như ngọc. Nàng chính khoanh chân ngồi ở phía sau vườn hoa một tòa tiểu đình bên trong. Chung quanh vườn hoa chán phóng từng đóa đủ mọi màu sắc hoa tươi. Hương khí yếu ớt, những này hoa hương khí đều không nồng đậm, nhàn nhạt, tụ hợp cùng một chỗ hình thành đặc biệt hương khí, thấm vào ruột gan. Mai Oánh nghe nói như thế, lộ ra thản nhiên cười cho. Xem ra thương thế của hắn cũng không nhẹ. Tại chữa thương đâu? Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền ngày mai đi, Mai Oánh nói. Dù sao đem cái này một bình linh đan đưa qua. Vâng, Tôn Hy Nguyệt ôm quyền liền muốn lui ra. Mai Oánh nói, đại ca ngươi ân tình ta đã cảm ơn qua, ngươi không cần lại tạ. Tôn Hy Nguyệt chần chờ. Mai Oánh khẽ nói, hắn gia hỏa này quá gian hoạt, Hy Nguyệt ngươi quá đơn thuần, cách hắn xa một chút mà. Ngoặc kép là, Tôn Hy Nguyệt dù không tình nguyện, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng đối Tống Vân ca lòng mang nồng đậm cảm kích. Bái kiến đại ca chết đi, là như thế nào thống khổ bi thương. Nhìn thấy đại ca phục sinh, giống như gì cao hứng vui sướng. Nàng hận không thể cho Tống Vân ca đập mấy cái đầu, để bày tỏ đạt cảm kích của mình. Nhưng thập trưởng trí tuệ hơn người, đã nói như vậy, chỉ có thể chiếu làm. Dù cho đối Tống Vân ca lòng mang áy náy, Mai Oánh hài lòng gật đầu. Đi thôi, nói cho tất cả mọi người, ta muốn bế quan chữa thương, không có chuyện gấp gáp đừng quấy rầy. Vâng, Tôn Hy Nguyệt lui ra ngoài, đứng ở hậu hoa viên mặt trăng trước cửa, có thể ngăn trở tất cả mọi người. Tống Vân ca thâm trầm một giấc tỉnh lại, tinh thần gấp trăm lần, đổi một thân hoa lệ chu bào. Hắn ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, lục lọi khối kia hắc thiết bài, vẻ mặt tươi cười kiểm kê mình thu hoạch. Xem ra thanh thần đan là hữu dụng, đáng tiếc không thể hoàn toàn tiêu trừ thôn phệ hồn phách mang tới u ám cảm giác. Như vậy, liền muốn một chút nhiều phục mấy khỏa thanh thần đan, muốn bao nhiêu mua mấy khỏa thanh thần đan dự sẵn. Còn tốt lại có thể từ Chu Huyền Cơ nơi đó đạt được hơn 100 vạn lượng bạc. Không kém này một ít tiền, có như thế phong phú thân gia, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Bất quá so với chân chính thu hoạch, 100 vạn lượng bạc liền không có ý nghĩa. Mai Oánh đôi mắt sáng sắc bén, phán đoán tinh chuẩn, lúc ấy mình tập sát Chu Huyền Cơ một chiêu kia đúng là kỳ công. Chính là viên phi tông tuyệt học Thái Âm Thần Châm. Thái Âm Thần Châm cũng không cần viên phi tông căn bản tâm pháp, chính là độc lập một thể kỳ công. Này châm chính là ngưng tụ lực lượng tinh thần, thuần chi lại thuần, không ngừng áp xúc, cuối cùng bắn ra tới. Lực lượng tinh thần nguyên bản hư vô, Thái Âm Thần Châm tâm pháp lại có thể đem tinh thần lực xem như nguyên khí cô đọng áp xúc. Thần diệu vô biên, vừa lúc mình thôn phệ ba cái hồn phách về sau tinh thần đại tráng, được Thái Âm Thần Châm như hổ thêm cánh. Hiện tại là thôn phệ bốn cái hồn phách, cái kia uy lực đem càng mạnh. Hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, Chu Huyền Cơ tầng thứ hai toái hư bộ uy lực kinh người. Đáng tiếc toái hư bộ cần ma tức, mình thi triển ra, uy lực chỉ sợ vẫn chưa tới một nửa. Quả thực đáng tiếc, hắn không ngừng lắc đầu thở dài, sau đó hắn dứt bỏ không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Chấn phấn tinh thần, bởi vì nghĩ đến Chu Huyền Cơ chỗ dò thăm Đại Thiên Ma Châu manh mối. Cái này Đại Thiên Ma Châu liền tại Đại La Thành. Đây là Chu Huyền Cơ bỏ ra lớn đại giới từ ma môn một cái bách sự thông miệng bên trong móc ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn ở đây, lại kỹ càng liền không có. Nếu không cái này chính bách sự thông liền chạy đến tìm Chu Huyền Cơ đến thay đệ tử báo thù là thuận tay mà làm chi. Càng quan trọng hơn là tìm Đại Thiên Ma Châu. Tống Vân ca lục lọi hắc thiết bài suy tư, xem ra vẫn là phải trông cậy vào Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi tại Túy Tiên lâu sắc nhất tại siêu tập tình báo, tin tức linh thông, so với mình có lợi cho tìm kiếm Đại Thiên Ma Châu. Một khi Hồ Tiên Nhi tìm tới, mình lại đoạt tới, mới là ổn thỏa nhất chi pháp. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái này hắc thiết bài, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắc thiết bài giải rác mấy bút âm khắc ra ba tòa sơn phong đến. Cần đầy đủ thị lực mới có thể nhìn thấy sơn phong ở giữa mơ hồ một con viên hầu. Cái này giải rác mấy bút liền vẽ ra ba tòa sơn phong, một con viên hầu, cho thấy kinh người màu vẽ chi kỹ. Cái này thiết bài chi cứng rắn vượt qua đoán trước, Mình đoàn kiếm là bỏ ra đại giới tiền bảo kiếm, chém sắt như chém bùn, càng không có cách nào tại thiết bài bên trên lưu ngấn. Nghe nói đến kiếm hầu cấp độ, liền có thể đạt được thiên ngoại chi kiếm, sắc bén là phàm gian bảo kiếm không cách nào so sánh. Cho nên kiếm hầu phía dưới là không có cách nào phá hư cái này thiết bài. Cái này thiết bài là viên phi tông đệ tử tín vật, cũng là cùng Đại La Thành nội gian liên lạc tín vật. Cái này thiên mị liên lạc chính là Dương Tùng. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm, hắn vạn không nghĩ tới, cái này Dương Tùng vậy mà là thiên mị nội gian, vậy mà đã làm phản một năm lâu, tu luyện U Minh Thần Trảo đã một năm lâu, Chu Tước Vệ lại không có phát giác. Càng mấu chốt chính là, hắn vẫn là Chu Tước Vệ. Đây quả thực là lớn lao châm chọc, cũng là Chu Tước Vệ lớn lao bê bối. Một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ tổn hao nhiều Chu Tước Vệ hình tượng cùng mọi người đối lại cảm giác an toàn. Thậm chí toàn bộ tứ linh vệ hình tượng đều bị hao tổn. Cái này Dương Tùng có thể vì U Minh Thần Trảo mà đầu nhập thiên mị. Kia những người khác đâu, sẽ có hay không có càng nhiều Dương Tùng mình cũng sẽ U Minh Thần Trảo. Mình thi triển bị người nhìn thấy, có thể hay không hoài nghi mình cũng là thiên mị nội gian, chí ít Mai Oánh cùng Trác Tiểu Uyển liền biết mình sẽ U Minh Thần Trảo. Cho nên, Dương Tùng phải chết, càng nhanh giết chết càng tốt. Đừng đem sự tình làm lớn chuyện, bằng không mà nói, một trận đại thanh tẩy không thể tránh né, chính mình nói không chừng cũng phải gặp nạn. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi Phùng Tấn thập trưởng phủ. Một bước vào thập trưởng phủ, liền cảm thấy sầu vân thảm vụ chi khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.